Ba vị gia chủ vô cùng sợ hãi, vội vàng giữ lấy Lý Nguyên Đạo. Anh Lý, anh hiểu lầm ý của chúng tôi rồi. Không phải chúng tôi coi thường giá trị của Diệp Tông Sư, mà là nghĩ rằng đối thủ lần này chúng ta cần xử lý chỉ đáng giá 17.000 tỷ. Không lẽ ý của anh Lý là 170.000 tỷ. Lúc này Lý Nguyên Đạo mới dừng lại khẽ gật đầu. Ba vị gia chủ nhìn nhau vẻ mặt khó xử. Nói thật lòng, ước tính giá trị của mỗi gia tộc trong bốn gia tộc lớn bọn họ cũng mới vào khoảng 170.000 tỷ. Diệp Tông Sư chỉ là có hơi muốn số tiền tương đương với một gia tộc lớn. Tuy nhiên, nếu Diệp Huyền Tần không bị tiêu diệt, chỉ sợ bốn gia tộc lớn bọn họ cũng sẽ sớm ngày phá sản, không còn tồn tại. Cuối cùng Trung Thanh nghiến răng đồng ý. Được 170.000 tỷ. Lý Nguyên Đạo đáp. Được rồi, các người chuẩn bị xong xuôi đi. Chờ Diệp Tông Sư nhận được tiền, tôi sẽ sắp xếp để cho Diệp Tông Sư trực tiếp gặp mặt mọi người nhằm thảo luận chi tiết cụ thể. Lý Nguyên Đạo rời đi mà không hề hỏi xem muốn Diệp Tông Sư đối phó với người nào. Chuyện này cũng là do Diệp Huyền Tần sắp đặt Lý Nguyên Đạo rời đi. Ba vị gia chủ vẫn không hề vui vẻ. Ba mộ thở dài. 170.000 tỷ, nhà chúng ta bây giờ ngay cả 350.000 tỷ vốn lưu động cũng không thể lấy ra. Trung Thanh cắn răng nói. Nếu Diệp Tông Sư vừa mở miệng đã đòi 170.000 tỷ thì nhất định có đủ bản lĩnh tiêu diệt Diệp Huyền Tần. Bán vớt tài sản để đổi lấy tiền mặt đi, nhất định phải gom đủ 170.000 tỷ. Hơn nữa, lần này nó không chừng vừa có thể tiêu diệt được Diệp Huyền Tần, vừa có thể tạo dựng mối quan hệ với Diệp Tông Sư. Về sau có danh tiếng của Diệp Tông Sư trợ giúp, 170.000 tỷ này chẳng lẽ còn không dễ kiếm lại sao? Sau khi Lý Nguyên Đạo rời đi, lập tức nói chuyện tốt này với Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần gật đầu, làm chuyện này cũng không tệ, kế tiếp hãy chờ bốn gia tộc lớn chuẩn bị tiền đi. Để gom đủ 170.000 tỷ, bốn gia tộc lớn bắt đầu giao bán tài sản. Động tích lớn như vậy đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Những bốn thứ gia tộc lớn bán ra đều là những công ty có lợi nhuận ổn định, đều là gà mái để trứng vàng. Bọn họ bất ngờ bán ra tất cả với số lượng lớn, nhất định có chuyện bí ẩn giấu ở bên trong. Quả nhiên sau khi nghe ngóng mọi người đã biết được, bốn gia tộc lớn làm vậy là vì muốn mời Diệp Tông Sư ra tay chống lại kẻ thù. Bốn gia tộc lớn có thể mời Diệp Tông Sư, kẻ thù của họ sắp vào phải xui xẻo rồi. Người nở ra nụ cười cuối cùng vẫn là bốn gia tộc lớn. Không đến hai ngày, bốn gia tộc lớn đã thu được 175.000 tỷ. Bà Mộ liên lạc với Lý Nguyên Đạo trước, yêu cầu ông ta đưa Diệp Tông Sư đến gặp nhưng đã thỏa thuận để thảo luận về các chi tiết cụ thể. Lý Nguyên Đạo nói, chuyển tiền vào tài khoản của tôi, sau khi tôi xác nhận sẽ lập tức đưa Diệp Tông Sư qua. Bà Mộ không cần suy nghĩ, trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản của Lý Nguyên Đạo. Trong suy nghĩ của họ, Diệp Tông Sư là người hành xử, hảo hiệp trượng nghĩ, đi đầu trong thế hệ. Người như vậy chắc chắn sẽ không giở trò. Lý Nguyên Đạo nói, được rồi, bây giờ các người hãy tìm cách dẫn Diệp Huyền Tần đến địa bàn của mình. Thời gian của Diệp Tông Sư không nhiều, không rảnh đi khắp nơi tìm cậu ta. Không thành vấn đề. Bà Mộ đồng ý, cuối cùng bốn gia tộc lớn cùng nhau bắt tay bày ra một bữa tiệc bồi thường mời Diệp Huyền Tần tham gia. Cách gọi là bồi thường, tất nhiên là để đền bù cho người bị hại năm đó, Ngô Nhất Trí. Bữa tiệc này nên gọi là Hồng Môn Yến thì đúng hơn. Sau khi Diệp Huyền Tần nhận được lời mời, anh đã đồng ý không một chút do dự. Điều này khiến cho người trong bốn gia tộc lớn vô cùng phấn khích. Người này thật sự tin rằng bốn gia tộc lớn sẽ cúi đầu, thật sự là quá nực cười và ngây thơ. Tới giữa trưa, Diệp Huyền Tần mới thăm xong đi đến. Chủ nhân của bốn gia tộc lớn đã sớm chờ sẵn từ lâu. Diệp Huyền Tần ngồi xuống, không một ai trong bốn gia tộc lớn để ý tới anh, bởi vì anh sắp sửa trở thành một người chết. Diệp Huyền Tần nhìn cái bàn trống không, lạnh lùng hỏi. Ngay cả đồ cúng, lẫn bài vị của người anh em của tôi mà các người chưa dọn xong, đây chính là thái độ bồi thường các người nói sao? Trung Thanh thở ơ cất tiếng. Đồ cúng và bài vị chúng tôi đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Cô ta búng tay, người hầu của nhà họ Trung nhanh chóng mang đồ cúng và bài vị lên, sắp xếp một cái bàn. Tuy nhiên, bài vị đó không phải là của Ngô Nhất Trí, mà là của những người dòng chính của bốn gia tộc lớn đã bị Diệp Huyền Tần giết hại. Diệp Huyền Tần đắc ý nhìn kiệt tác của mình nói, người đã chết rồi, tôi đã tha thứ cho họ thôi, không cần phải mang bài vị đến xin lỗi nữa. Ngông cuồng! Trung Thanh vỗ bàn đứng bật dậy. Họ Diệp, mày quá coi trọng bản thân rồi đấy. Thật sự nghĩ rằng lần này chúng tao nhận lỗi với mày sao? Ha ha, ngây thơ quá rồi. Ánh mắt cay độc của cô liếc qua đám đàn em. Bọn chúng lập tức chạy đi vào phong tỏa cổng lớn, ba tầng ngoài, ba tầng trong, đề phòng Diệp Huyền Tần chạy trốn. Diệp Huyền Tần cau mày lại. Mẹ kiếp, cô đang xem thường tôi đó sao? Chi bằng hai con mèo nhỏ này đã nghĩ tiêu diệt được tôi. Trung Thành cười lạnh. Lần này như mày mong muốn, bọn ta đã mời được một nhân vật lớn đến đối phó với mày. Diệp Huyền Tần hứng thú hỏi. Không biết nhân vật lớn là ai vậy nhỉ? Trung Thanh nói. Diệp Tông Sư tiếng tăm lừng lẫy, chắc hẳn mày cũng đã từng nghe qua. Diệp Huyền Tần giễu cợt nói. Các người mời tôi đến đối phó với chính mình, đây là chính ngây thơ, hoang đường. Bốn gia chủ của các gia tộc lớn nhìn nhau sau đó lớn tiếng bật cười. Nhất là Triệu Bất Độ, thậm chí ông ta còn cười đến chảy cả nước mắt. Ý của mày là, mày chính là Đại Tông Sư thứ hai của Đại Hạ. Bách chiến bách thắng không gì ngăn nổi, Diệp Tông Sư. Chẳng lẽ nhà mày không có gương sao, bình thường không thử ngắm xếp chính mình có phẩm hạnh như thế nào hả? Đồng ý là mày có một chút thực lực, nhưng chút thực lực này của mày đứng trước mặt Diệp Tông Sư. Tới sách giày cũng không xứng. Mày nói mày là Diệp Tông Sư, đây chính là sỉ nhục lớn nhất đối với ông ấy. Đừng nói là Diệp Tông Sư, mày chỉ cần có thể nói chuyện cùng với Diệp Tông Sư thôi, tao sẽ trực tiếp đi ăn phần. Diệp Huyền Tần cũng nở ra nụ cười. Vậy chúng ta chờ xem, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy người ăn phân. Lúc này Lý Nguyên Đạo vội vàng thong dong bước vào. Bốn vị gia chủ nhanh chóng đứng dậy chào hỏi. Anh Lý, mời ngồi, mời ngồi. Diệp Tông Sư đâu, sao chỉ có một mình anh đến thế? Có cần chúng tôi cử người đến đón ông ấy không? Lý Nguyên Đạo nói. Diệp Tông Sư đã đến rồi, tôi dặn các người đưa kẻ thù tới. Cậu ta đã đến chưa? Bà mộ vội vàng vươn tay chỉ vào Diệp Huyền Tần nói. Chính là hắn. Lý Nguyên Đạo liếc nhìn Diệp Huyền Tần bỗng nhiên giận tím mặt. Đồ vô liêm sỉ, ý của các người là sao? Bốn vị gia chủ sửng sốt. Ý gì cơ? Lý Nguyên Đạo nói. Các người mời Diệp Tông Sư tới giết chính mình. Mới 170.000 tỷ đã muốn mạng của Diệp Tông Sư. Sao các người không tự đi tìm đường chết đi? Bốn vị gia chủ bất ngờ kinh hãi. Anh Lý, ý của anh là gì? Lý Nguyên Đạo nói. Vô nghĩa, Diệp Huyền Tần chính là Diệp Tông Sư. Bốn vị gia chủ giống như bị sét đánh trúng người, hóa đá ngay tại chỗ. Diệp Huyền Tần chính là Diệp Tông Sư. Chết tiệt, bọn họ thế mà lại mời Diệp Tông Sư đến giết chính mình. Quả thật là quá hoang đường và nực cười. Phế vật ngu nhất trí kia, sao có thể có một người bạn đáng sợ như vậy? Trước đó bọn họ còn muốn mời Bát Đại Kim Cương, Tứ Đại Sơn Thần cùng với Sơn Phỉ đến để tiêu diệt Diệp Tông Sư. Đây quả thật chính là hành vi thiêu thân lao vào lửa, chờ đã, không đúng. Diệp Huyền Tần biết rõ bọn họ mời Diệp Tông Sư đến để đối phó với chính bản thân anh. Nhưng anh ta vẫn đồng ý và nhận 170.000 tỷ thù lao. Mẹ kiếp, đây chính là một cái bẫy. Mục đích cuối cùng chính là 170.000 tỷ. 170.000 tỷ, nghĩ mà thấy đau lòng. Bà mộ tức điên hộc cả máu mồm. Lý Nguyên Đạo bước đến bên cạnh Diệp Huyền Tần liên tục xin lỗi. Diệp Tông Sư, thật sự có lỗi, tôi không thể điều tra kỹ nhận nhiệm vụ này. Là tôi làm việc không tốt, tôi thật là đáng chết. Diệp Huyền Tần xua tay. Không sao, dù gì chúng ta cũng không mất gì cả. Bốn gia chủ thật sự là muốn phun đầy máu. Đúng là anh có gì đâu mà mất, anh còn kiếm được một món lời kia kìa. Quá, quá lời ấy chứ. Diệp Huyền Tần thâm thúy nhìn bốn gia chủ. Tiếp tục đi. Bốn người ngẩn ra, giờ tiếp tục cái gì? Diệp Huyền Tần nói. Không phải các người muốn xin lỗi người anh em của tôi sao? Tiếp tục. Bốn vị gia chủ nào không dám nghe lời, thực sự chọc giận Diệp Tông Sư, người ta có thể dễ dàng bóp chết họ. Tất cả chỉ là nước mắt lưng trầm đặt đại vị của dòng chính của nhà mình xuống dưới, vội vàng chế tác bài vị của Ngô Nhất Trí đặt lên trên, thắp hương xương tội. Diệp Huyền Tần đứng lên lạnh lùng nói, các người ngoan ngoãn đứng ở đây mà chờ giúp em trai tôi. Khiêng quan tài, đào mộ đi, đừng ôm bất cứ tâm lý nào, cầu may nữa. Đương nhiên, nếu các người vẫn còn muốn khiêu chiến, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể hợp tác. Đương nhiên, các người phải trả một cái giá còn lớn hơn thế này. Bốn gia tộc lớn, đổ máu trong lòng. 170.000 tỷ, cái giá này quả thật đủ lớn. Diệp Huyền Tần và Lý Nguyên Đạo rời đi. Bà mộ đấm vào bàn, bàn tay va chạm đến dỉ máu. Lừa dối trắng trợn, con chó để Lý Nguyên Đạo lừa dối chúng ta một cách trắng trợn. Rõ ràng hắn đã thông đồng với Diệp Hiền Tần, cố ý chơi chúng ta. Trung Thanh nghiến răng, tôi không phục, chuyện này tôi nhất định sẽ phải tính sổ với hắn. Triệu Bất Độ chán chường ngồi phịch xuống ở dưới ghế sofa. Nhưng đối phương là Diệp Tông Sư, người mạnh đứng thứ hai đại hạ, chúng ta lấy cái gì để chống lại hắn? Trung Thanh nói, Diệp Hiền Tần chỉ là đại tông sư thứ hai mà thôi. Đừng quên, ở trên đầu hắn ta còn có đại tông sư thứ nhất, Xà Vương Tây Bắc đang đè nặng. Mọi người sốc lại tinh thần, nhìn về phía Trương Đại Thiên. Ông Trương, chuyện mời Xà Vương Tây Bắc tiến triển như thế nào rồi? Trương Đại Thiên lộ rõ vui mừng ở trên nét mặt. Tin tốt, Xà Vương Tây Bắc đã từng chối chúng ta. Mọi người câm nín. Đây mà gọi là tin tốt. Trương Đại Thiên nói, nghe tôi nói hết đã. Lý do Xà Vương Tây Bắc từ chối chúng ta bởi vì đối thủ quá vô danh, không đáng để cho anh ta ra tay. Nếu như để cho Xà Vương Tây Bắc biết đối thủ chúng ta không phải là kẻ tầm thường, mà chính là Diệp Tông Sư tiếng tăm lừng lẫy, các người nói xem anh ta đồng ý hay là không. Mọi người vui mừng khôn xiết. Ha ha, chúng ta có hy vọng rồi. Mau, mau đi mời Xà Vương Tây Bắc, dùng máy bay tư nhân của tôi mà di chuyển. Xà Vương Tây Bắc đã nổi danh từ lâu, thật sự nhất định có thể đánh bẹp Diệp Huyền Tần mới chỉ là xuất hiện. Tôi chỉ muốn hắn nôn ra tất cả những gì mà mình đã từng nuốt vào. Về con tôi muốn hắn phải bị chôn sống. Câu cuối cùng đương nhiên là do bà mộ nói ra, bà ta quá đối ám ảnh đối với chuyện chôn sống. Sau khi rời khỏi nhà họ Trung, Lý Nguyên Đạo lấy ra một tấm chi phiếu. Cậu Diệp, đây là 170.000 tỷ của bốn gia tộc lớn, mời cậu nhận lấy. Diệp Hiền Tần cầm lấy chi phiếu rồi nói, ông nghĩ thử xem liệu bốn gia tộc lớn sau bài học này có trở nên ngoan ngoãn hơn không? Lý Nguyên Đạo hít một hơi thật sâu, đáp lại, hơi khó. Theo tôi biết được, bốn gia tộc lớn đang chuẩn bị Xà Vương Tây Bắc đến đối phó với cậu. Vừa dứt lời, một chiếc trực thăng lướt qua đầu bọn họ. Lý Nguyên Đạo nheo mắt liếc nhìn chiếc máy bay trực thăng mà nói, là máy bay tư nhân của nhà họ Trung, bay về phía Tây Bắc. Hẳn là đi mời Xà Vương Tây Bắc. Diệp Hiền Tần đáp, cũng phải thôi, tôi từ lâu đã mong đợi được gặp vị đại tông sư được đồn đại là vô cùng mạnh của đại hạ này. Lý Nguyên Đạo lo lắng nói, cậu Diệp, Xà Vương Tây Bắc danh tiếng đã có từ lâu. Anh ta chiếm vùng ở phía Tây Bắc mà xưng vương, thực lực không phải là dạng vừa đâu. Không biết là cậu nắm mấy phần thắng. Diệp Hiền Tần cười. Trong lòng tôi, Xà Vương Tây Bắc cũng chỉ là cái đinh gì đâu. Lý Nguyên Đạo xấu hổ. Cậu Diệp không phải là dạng người hay khoác lác. Diệp Hiền Tần đầy ẩn ý nói. Thật ra thì Diệp Tông Sư đối với tôi chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Nói xong liền sải bước rời đi. Lý Nguyên Đạo run rẩy nhìn bóng lưng của Diệp Hiền Tần với ánh mắt kinh hoàng. Rõ ràng được mệnh danh là tông sư đứng thứ hai đại hạ, vậy mà đối với anh nó cũng chỉ là một thân phận không quá mức quan trọng. Vì vậy thân phận chính của anh còn kinh khủng hơn cái danh tông sư đứng thứ hai đó đến mức nào cơ chứ? Chẳng lẽ là tướng quân? Bầu trời nơi đây xanh biếc bao la, trên bãi cỏ được gió lay động có thể thấy vài con bò hay con kiều đang nhàn nhã ở đó. Người dân ở đây sống theo kiểu du mục, vô cùng ung dung tự tại, rất hiếm khi họ xảy ra tranh chấp. Ở đây mọi người thông tin vào thần thánh và ma quỷ, và những người duy nhất của bọn họ tôn thờ chính là Xà Vương Tây Bắc. Đó là người canh giữ vùng Tây Bắc rộng lớn này, ngăn chặn kẻ thù xâm lược và mang lại cho người dân nơi đây cuộc sống bình yên. Đây mới chính là tín ngưỡng sống của bọn họ. Cung điện của vị Xà Vương Tây Bắc này được coi là cung điện Thái Quang. Bất kể quy mô hay địa vị, cũng được xét là cung điện có quy mô nhất tại Tây Bắc. Sau khi Trương Đại Thiên vượt qua vô vàn kiểm tra, cuối cùng đã tiến được vào cung điện Thái Quang gặp lại vị Xà Vương Tây Bắc ở trong truyền thuyết. Xà Vương Tây Bắc là một người đàn ông cao to mạnh mẽ, nhìn có một chút giống với tay thợ săn. Những hơi thở tràn đầy sát ý kia, không một thợ săn nào có thể so sánh được. Lúc này anh ta đang nghịch chiếc cung yêu thích của mình. Trương Đại Thiên liền khom người xuống. Ngài Xà Vương, lại tới làm phiền ngài, xin ngài thứ tội. Xà Vương Tây Bắc có một chút mất kiên nhẫn nói, sao lại tới nữa? Trương Đại Thiên vội vàng đáp, ngài Xà Vương là do tình báo lần trước xảy ra sai sót. Thật ra chúng tôi muốn nhờ ngài đích thân ra tay, là người cần đối phó kia cũng không phải là hạng vô danh tiểu tốt gì, mà chính là Diệp Tông Sư đang nổi danh gần đây. Ồ... Xà Vương Tây Bắc rốt cuộc cũng lộ ra vài phần hứng thú. Chính là Diệp Tông Sư đã đột phá vòng vây hơn 10.000 người đó sao? Trương Đại Thiên thành thật gật đầu. Đúng vậy, Sào Vương Tây Bắc khinh thường nói, ở dưới mắt ta thì cũng chỉ là phế vật mà thôi, không đáng. Trương Đại Thiên nghe vậy thì trên mặt tràn đầy thất vọng, dường như ngay cả Diệp Tông Sư cũng không thể lọt vào mắt xanh của Xà Vương, vẫn không xứng để làm đối thủ người tôn kính như vậy. Tuy nhiên ngay sau đó Xà Vương Tây Bắc lại uyển chuyển nói, chẳng qua có thể được mọi người phong cho cái danh Tông Sư, hẳn là có chút thực lực, ta cũng muốn nhìn thử một lần. Trương Đại Thiên lập tức vui mừng khôn xiết, rắn hổ mang, vào đi. Xà Vương hét lên, một người chỉ còn lại một bên mắt bước vào. Ra mắt ngài Xà Vương Tây Bắc. Xà Vương nói, mang theo đội rắn độc tới thủ đô mời Diệp Hiền Tần về đây cùng với ta săn đi. Rắn hổ mang lập tức dùng hai tay siết chặt thành quyền, tuân lệnh. Trương Đại Thiên hớn hở ra mặt. Đội rắn độc do rắn hổ mang cầm đầu đều là những chiến binh được Xà Vương đích thân rèn luyện. Bọn họ đã từng có chiến tích tiêu diệt được hai vị tông sư. Hơn nữa, số người trong đội bị chết ở trong cuộc chiến ấy cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tên Diệp tông sư kia dù có ngạo mạn tới đâu cũng không thể mạnh hơn hai vị tông sư kia được. Ha ha, khi rắn hổ mang cùng với đội rắn độc tới thủ đô thì đã là rạng sáng. Nhìn công ty truyền thông Huỳnh Thư đã được trang hoàng lộng lẫy, rắn hổ mang lập tức cười xấu xa một tiếng. Các anh em, bây giờ chúng ta đừng vội nhàn rỗi. Trước tới đập phá nơi này một chút, coi như là đòn phủ đầu dành cho tên họ Diệp kia đi. Làm xong việc tôi sẽ dắt mọi người đi hộp đêm. Rắn hổ mang ra lệnh, hàng trăm tên côn đồ xông cửa vào, bắt đầu càn quét, đập phá từ tầng 1 đến tầng 10. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, bên trong tòa nhà đã toang hết cả ra. May mắn lúc này bên trong tòa nhà không có ai nên không có thương vong về người. Rắn hổ mang mỉm cười hài lòng. Trương Đại Tiên, đặt ở chỗ hộp đêm tốt nhất thủ đô cho anh em tôi chơi thoải mái một chút. Trương Đại Thiên có một chút khó chịu, cái tên này rốt cuộc đến đây để làm nhiệm vụ hay là để ăn chơi không thể biết. Nhưng dù sao trong lòng có bất mãn thế nào cũng không dám nói ra. Chỉ có thể thu xếp cho bọn họ đến hộp đêm Đông Phương Tỉnh. Ngày hôm sau, Diệp Hiền Tần dẫn Tử Lâm Khiết và Dương Mai từ sáng sớm đi ăn vài món đặc sản của thủ đô, nước đậu và bánh tiêu. Tuy nhiên, nước đậu thường chỉ là một lòng khẩu vị của dân địa phương tại thủ đô, còn với Tử Lâm Khiết cùng với Dương Mai thì thật sự là khó nuốt. Diệp Hiền Tần phải gói thêm một đĩa gan xào cho hai người bọn họ, còn anh thì còn uống một hơi cạn phần nước đậu còn lại. Theo phương ngữ tại thủ đô có thể gọi là thằng tuột như đường hầm, đang uống một cách say mê, Diệp Hiền Tần đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Lý Nguyên Đạo. Cậu Diệp, có chuyện xảy ra rồi, công ty truyền thông Hình Thư của cậu đêm qua đã bị người ta phá tới. Cái gì? Diệp Hiền Tần vô cùng giận dữ, ngay lập tức dẫn Tử Lâm Khiết cùng với Dương Mai đến công ty. Khi Tử Lâm Khiết cùng với Dương Mai biết được sự tình thì không khỏi cau mày. Ai ra, đúng là thủ đô nhiều biến động, không dễ dàng sinh hoạt như vậy. Đúng như dự đoán, mới tiếp quản được 2 ngày đã bị người ta phá tới 2 lần. Cả hai nghĩ tới điều đó nhưng không tự chủ lại rụt cổ lại. Khi cả ba bên công ty truyền thông Huỳnh Thư, công ty đã bị đám người hóng chuyện thích xem vào náo nhiệt bao vây đến không một kẽ hở. Tất cả cửa sổ của công ty đều bị đập vỡ, mảnh thủy tinh rơi vãi khắp nơi ở trên sàn nhà. Qua các cửa sổ, có thể thấy một đống lộn xộn ở bên trong. Các vật dụng văn phòng như máy photocopy, máy tính đã bị đập hỏng và thậm chí còn bị ném ra ngoài cửa sổ. Một số tài liệu bị đốt, vách tường còn có dấu vết cháy xém. Nhân viên công ty đã đến đông đủ từ sớm nhưng đều đứng ở bên ngoài cửa mà không dám đi vào. Từ Lâm Khiết lo lắng vẫy tay với bọn họ. Mau, mau theo tôi vào. Chúng ta cũng nhanh chóng cứu những văn kiện quan trọng còn sót lại của công ty. Thấy có người dẫn đầu, nhân viên đó cũng thận trọng đi theo cô bước vào. Diệp Huyền Tần vội vàng nháy mắt với Lý Nguyên Đạo. Lý Nguyên Đạo thấy ám hiệu hiểu ngay lập tức đi theo Tử Lâm Khiết. Lỡ như trong tay còn có ẩn giấu mối nguy hiểm tiềm tàng nào đó, Lý Nguyên Đạo còn có thể bảo vệ cô. Đám đông lại chu cái mỏ xì xào bàn tán. Ngày hôm qua không phải 4 gia tộc lớn đi mời Diệp Tông Sư đối phó với Diệp Hiền Tần sao? Đây chẳng lẽ là do Diệp Tông Sư làm? Đang suy nghĩ gì vậy? Sao Diệp Tông Sư sao có thể làm mấy cái chuyện lén lút như vậy chứ? Tôi đã sớm nghe nói, không biết là vì nguyên nhân gì Diệp Tông Sư đã từ chối yêu cầu của bọn họ. Xem ra 4 vị gia tộc lớn mời một thế lực khác để đối phó với Diệp Hiền Tần. Sắc mặt của Diệp Hiền Tần tối sầm lại, Không ngoài dự liệu thì đây hẳn là chuyện tốt do xà vương Tây Bắc phái người gây ra. Đây chắc chắn chỉ mới là bước dạo đầu, bọn họ chắc chắn sẽ tìm tới nữa. Diệp Hiền Tần cũng không vội đi, mà dứt khoát chọn chỗ ngồi xuống chờ người ta kéo tới cửa. Tại hộp đêm của Đông Phương Tình, Trương Đại Thiên lo lắng gõ cửa của phòng rắn hổ mang. Rắn hổ mang mở cửa, trạng thái còn đang buồn ngủ. Anh ta còn đang mê man chưa tỉnh, dưới tình thế cấp bách chỉ đành mặc một chiếc quần lót của phụ nữ qua đêm với mình và đi ra mở cửa. Có chuyện gì vậy? Rắn hổ mang không hài lòng hỏi. Trương Đại Thiên nói, cũng không còn sớm nữa, chúng ta nhanh chóng đi bắt Diệp Hiển Tần thôi. Rắn hổ mang liếc nhìn đồng hồ rồi nói, chà, đúng là đã đến giờ rồi, đi thôi, đi tìm Diệp Hiển Tần. Trương Đại Thiên sửng sốt một chút, chỉ một mình thôi sao? Rắn hổ mang đáp, một mình tôi cũng đủ rồi, cứ để cho các anh em ngủ thêm một chút nữa đi. Trương Đại Thiên hoang mang nghi ngờ mình có nghe nhầm không. Tên họ Diệp kia dù sao cũng là tông sư cấp cường giả, nếu đi một mình có một chút... Rắn hổ mang trợn to hai mắt. Sao, ông nghĩ một mình tôi không bắt được tên Diệp Hiển Tần sao? Đến lúc đó chỉ cần nói ra tên tuổi của xà vương Tây Bắc, tên họ Diệp kia cũng sẽ không dám làm càn đâu. Lúc đấy chẳng là ngoan ngoãn nhận lời mời gặp đại nhân vội ư? Sự việc tối hôm qua chắc chắn làm cho tên đó thấy được uy hiếp rồi, chắc không dám làm loạn gì nữa đâu. Trương Đại Thiên vẫn cảm thấy có một chút không ổn, tuy nhiên ông ta không dám lắm lời, quên nó đi, đến khi rắn hổ mang gặp phải rắc rối, rắn độc sẽ tự khắc ra trận thôi. 10 phút sau, cả hai đã đến trước công ty truyền thông của Huỳnh Thư, đám đông vẫn trải dài như thủy triều, hai người họ phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể chen được vào. Ngay khi vào được, tầm mắt sắc bén của Diệp Hiển Tần ngay lập tức quét qua. Trương Đại Thiên cũng ở đó. Có vẻ như anh đã đoán trúng, chuyện này 9 phần 10 là do 4 gia tộc lớn làm. Trương Đại Thiên và rắn hổ mang bước đến gần Diệp Hiển Tần. Đám đông vốn còn đang ồn ào liền ngay lập tức im phăng phắc. Nếu đoán không nhầm thì hai người vừa bước lên chính là đầu sỏ của mọi chuyện. Không biết 4 gia tộc lớn đã mời người nào, mọi người đều vô cùng chờ đợi. Rắn hổ mang kiêu ngạo nói, anh là Diệp Hiển Tần. Diệp Hiển Tần đáp, đúng vậy, còn anh là người đập phá chỗ này tối qua. Rắn hổ mang ngạo nghễ nở ra nụ cười. Sao, có thích món quà này của tôi không? Nếu đã thừa nhận thì tốt rồi. Xem ra 4 gia tộc lớn vẫn còn chưa biết điều nhỉ. Trương Đại Thiên, 4 gia tộc lớn đã hứa sẽ bồi thường cho tôi 175.000 tỷ. Về phần anh... Ánh mắt của Diệp Hiển Tần lạnh lùng quét qua rắn hổ mang. Quỳ xuống xin lỗi. Không hiểu vì sao, sau khi anh liếc nhìn, khiến cho rắn hổ mang cảm thấy toàn thân ớn lạnh, có một chút rùng rợn. Tuy nhiên, rắn hổ mang vẫn giả vờ bình tĩnh. Bắt tôi quỳ đâu có dễ như vậy. Nói cho anh biết, tôi là thủ hạ của xà vương Tây Bắc, rắn hổ mang. Khi mấy chữ xà vương Tây Bắc phát ra, đám đông liền bùng nổ. Trời ơi, hóa ra là tông sư đứng đầu đại hạ, xà vương Tây Bắc. Năng lực được 4 gia tộc lớn đúng là không tầm thường, có thể nhờ cả xà vương Tây Bắc. Xà vương đã nổi danh từ lâu, cho dù Diệp tông sư chắc cũng phải cúi đầu. Cậu thanh niên trẻ tuổi này thật là xui xẻo, mới đó đã bị xà vương Tây Bắc nhằm tới. Diệp Huyền Tần có một chút bất kỳ sợ hãi, còn bông đùa lại vài câu. Rắn hổ mang. Rắn hổ mang chỉ có một mắt thôi sao? Chết tiệt. Rắn hổ mang tức giận thốt lên. Sở dĩ anh ta kỵ nhất ai đó lấy mắt của mình ra làm trò đùa. Tên họ Diệp kia, nghe kỹ chồng đây. Xà vương mời anh đến Tây Bắc, tốt hơn anh nên ngoan ngoãn đi theo bọn tôi. Nếu không, hậu quả như thế nào tự chịu? Một chữ mời này đúng là đầy ẩn ý. Diệp Hiền Tần cũng trơ cháo mà đáp lại. Vậy ông đây cũng nói cho mà biết. Tôi muốn anh ở chỗ này quỳ một ngày coi như chuộc lỗi. Đồ chết tiệt. Diệp Hiền Tần rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đột nhiên chuyển động, thân mình di chuyển nhanh như một tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt rắn hổ mang. Trước khi anh chưa kịp định thần lại, Diệp Hiền Tần đã giơ chân phải lên và đá mạnh vào chân của rắn hổ mang. Răng rắc, một chuỗi âm thanh giòn giã vang lên, đầu gối của rắn hổ mang hẳn đã bị đạp gãy, anh ta hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Đám đông đứng hóng chuyện không khỏi hít một ngụm khí lạnh, người ta đã tự giới thiệu, nói rằng họ là người dưới trướng của xà vương Tây Bắc, vậy mà cậu thanh niên này dám động thủ, điều này rõ ràng là muốn chọc tức xà vương, mà trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng là gì. Trương Đại Thiên trông vậy thì cũng khiếp sợ không thôi, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng lùi vào trong đám đông. tên này còn dám khiêu chiến với cả xà vương, vậy chắc chắn cũng dám ra tay với mình. Tuy nhiên, tên đó làm như vậy cũng tốt, như vậy cũng coi như đắc tội với xà vương. Điều đó cũng đủ khiến cho cái chết sau này của Diệp Huyền Tần càng thê thảm hơn mà thôi. Rắn hổ mang đầu đến thấu trời, đổ mồ hôi hột đầy đầu, toàn thân run rẩy, nhưng anh ta vẫn cắn chặt răng và không phát ra một tiếng động nào. Khuôn mặt anh ta nhăn nhó nhìn Diệp Huyền Tần. Mày chết chắc rồi, mày chết chắc rồi. Tao đưa một đội rắn độc đến, các anh em của tao sẽ trả thù cho tao. Diệp Huyền Tần nói, rắn độc ư, đó là thứ gì vậy? Tay sai của mày chắc là đang ở nơi xa lắm nhỉ? Tục ngữ nói nước xa không thể cứu lửa gần. Rắn hổ mang không ngừng mắng chửi. Đồ của tao đang ở hộp đêm Đông Phương Tình, 10 phút nữa sẽ đến đây. Vì vậy mày bây giờ chỉ có 10 phút để xin lỗi thôi đấy, nếu không thì chờ chết đi. Đông Phương Tình sao? Diệp Huyền Tần cười nhăm hiểm một cái và lấy điện thoại ra gọi cho thủ lĩnh của tập đoàn sát thử tù dạ. Bạch Phủ Lưỡng. Phụ lưỡng, giúp tôi cái này, hắn giết một đám người. Bạch Phủ Lưỡng nói, lấy đồng hồ ra. Diệp Huyền Tần trao mày, lấy đồng hồ ra để làm gì? 5 phút là đủ rồi, bây giờ em đang ở gần Đông Phương Tình. Tốt lắm, sắc mặt của rắn hổ mang lập tức thay đổi trở nên trắng bệch. Mẹ kiếp, sao anh ta lại lộ ra tung tích của anh em mình chứ? Bị đưa vào chòm rồi. Anh em của anh ta đã kiệt sức sau một đêm thác loạn vào tối hôm qua. Có lẽ lúc này vẫn còn đang ngủ say, lỡ như bị tập kích thì... Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho một đội rắn độc. Diệp Huyền Tần một chân đá cái điện thoại vỡ tan. Rắn hổ mang khóc không ra nước mắt. Chết tiệt, tiêu rồi. Đợi đã, chắc là không sao đâu. Tên họ Diệp này vừa mới đến nơi này, ở thủ đô vẫn chưa có sức mạnh gì. Lá bài mạnh nhất của anh chính là Lý Nguyên Đạo. Nhưng loại choai choai như Lý Nguyên Đạo đối với rắn độc mà nói chỉ là một lũi ruồi muỗi. Hoàn toàn không có một chút uy hiếp gì. Anh ta lại khôi phục lại sự tự tin. Mày cứ đợi đấy mà giả vờ đi chết đi. Diệp Huyền Tần không quan tâm đến anh ta, chỉ nhìn về phía Trương Đại Thiên. Xéo qua đây. Trương Đại Thiên biết mình trốn không thoát nên chỉ lầm lũi đi đến trước mặt Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần nói, ông phá hoại công ty của tôi, đền tôi 70.000 tỷ, nhanh chóng đi gom tiền. Trong vòng một ngày mà không có thì ông đây sẽ thiêu rụi cả nhà họ Trương của ông. Trương Đại Thiên rào biện nói, công ty Huỳnh Thư giá trị thị trường có hơn 15.000 tỷ, cậu bảo tôi đền 70.000 tỷ. Diệp Huyền Tần nói, cút, còn nói thêm một câu thì đánh gãy chân ông. Toàn thân của Trương Đại Thiên run rẩy và nhanh chóng đứng dậy bỏ trốn. Tên khốn này đánh gãy chân thật đó. Việc gấp bây giờ tất nhiên không phải là đi gom tiền mà chính là đi thông báo cho đội rắn độc biết. Ông ta không có cách thức liên lạc với đội rắn độc nên chỉ có thể đích thân đi tìm họ thôi. Hy vọng vẫn còn kịp. Chết tiệt, tên rắn hổ mang này cũng hại ông ta thê thảm quá rồi. Hộp đêm Đông Phương Tỉnh chỉ kinh doanh vào buổi tối mà thôi. Lúc này cửa lớn của Đông Phương Tỉnh vẫn còn đang đóng kín và yên tĩnh một cách lạ thường. Các thành viên của đội rắn độc vẫn đang ôm lấy mấy người đẹp ngủ say sắc ở trên giường. Thật ra, người đẹp ở đây rất lợi hại. Tối hôm qua đã phát kiệt sức bọn họ. Trên cơ thể của họ hoàn toàn rã rời. Đối với việc rắn hổ mang tìm Diệp Huyền Tần kiếm chuyện, bọn họ không hay biết gì. Một đám người mặc áo đen âm thầm trèo vào thông qua đường ống thông gió. Đó chính là nhóm người của tập đoàn sát thủ Tử Dạ do Bạch Phủ Lưỡng lãnh đạo. Bạch Phủ Lưỡng sắp xếp vài người đến thăm dò tình hình của các thành viên đội rắn độc. Trong vòng 10 phút, những căn phòng có các thành viên của đội rắn độc đều được bố trí như một hai tên sát thủ. Bạch Phủ Lưỡng ra hiệu cho hơn 100 tên sát thủ ập cửa xông vào, tay cầm con dao nhọn đâm liên tiếp vào người đàn ông đang nằm trên giường. Đa số các thành viên của đội rắn độc đều đi ở trong giấc mơ, còn những người phụ nữ nằm ở bên cạnh cũng nhanh chóng bị mấy tên sát thủ đánh ngất đi, còn không kịp phát ra tiếng kêu. Nhưng vẫn còn có sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Khi thành viên của đội rắn độc đi vệ sinh thì gặp ngay sát thủ, hai bên vật lộn với nhau. Cũng may Bạch Phủ Lưỡng phát hiện kịp thời nên dùng một nhát dao giải quyết nhanh gọn. Tổng thời gian cả quá trình cộng lại còn chưa đến 5 phút. Rút thôi. Bạch Phủ Lưỡng xua tay ra lệnh cho mọi người rút lui. Sau đó cô ấy lấy điện thoại ra nhắn tin cho Diệp Huyền Tần. Chết hết rồi. Tin tức được gửi đi. Diệp Huyền Tần nhận được tin nhắn của Bạch Phủ Lưỡng và quay ca nhìn rắn độc bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Quỳ ở đây một ngày một đêm để chuộc tội đi. Sau đó quay lưng đi vào công ty truyền thông của Huỳnh Thư. Diệp Huyền Tần vừa đi,

ông ta khó khăn di chuyển từng bước chân và đẩy cửa những phòng khác, cảnh tượng như những căn phòng khác vẫn y như nhau. Lúc này Trương Đại Thiên đã hoàn toàn sụp đổ rồi, chết tiệt, hơn 100 tên sát thủ tinh nhuệ do Xà Vương đích thân huấn luyện cứ thế bị tiêu diệt trong âm thầm như vậy sao? Tên họ Diệp ở thủ đô kia có thế lực mãnh như vậy sao? Trương Đại Thiên phải dựa vào từng bước đi ra ngoài. Ông ta đứng ở trên cửa và hít một hơi thật sâu, cảm giác không thoải mái mới phần nào được vơi đi. Ông ta nhảy lên xe và nói với tài xế, đến nhà họ Trung, nhà họ Trung. Đại gia chủ còn lại không biết chuyện gì đều nổi giận lôi đình, phế vật, ăn hại. Biết trước thực lực của đối thủ rất lợi hại mà còn giả vờ đi một mình, lần này thì xong rồi, toàn quân đều bị tiêu diệt hết rồi. Đồ chó chết, hại chúng ta rồi. Trương Đại Thiên thở dài, khoan nói đến những thứ vô ích đi, hãy nghĩ cách gom đầu 170 tỷ trước đi. Bà mộ chán nản nói, 170 tỷ, lại là một cái 170 tỷ nữa sao? Lần trước lấy 170.000 tỷ khiến cho nhà họ mộ chúng ta đã hao tổn rất nhiều rồi. Bây giờ lấy thêm 170 tỷ nữa thì nhà họ mộ chúng ta sẽ trắng tay. Ba gia chủ khác cũng rất đau lòng. Đúng là liên tục lấy ra 175 tỷ ra cho dù là núi vàng núi bạc cũng sẽ bị rung chuyển. Nhà họ quyền thế cũng không chịu nổi nữa là. Trung Thanh lạnh lùng nói, hắn ta muốn lấy tiền sao? Mơ mộng hão huyền. Trương Đại Thiên nói, tên họ Diệp kia có nói nếu chúng ta không đưa tiền thì hắn sẽ đến tìm tận nhà đấy. Tên khốn đó nói được sẽ làm được. Trung Thanh nói, mọi người đúng là có tư tưởng quá bảo thủ. Trong tay chúng tôi bây giờ có nguồn sức mạnh mới, tuyệt đối có khả năng khiến cho tên họ Diệp kia tan nát. Vậy mà trước đó chúng ta lại không hề để ý đến. Thật là quá ngu ngốc. Trương Đại Thiên nhớ mày, sức mạnh mới sao? Cô nói là Xà Vương Tây Bắc sao? Xà Vương Tây Bắc có lẽ ngày mai sẽ đến, nhưng thời hạn Diệp Huyền Tần đưa cho chúng ta là trước tối mai đó. Trung Thanh lắc đầu, người tôi nói không phải là Xà Vương Tây Bắc. Mọi người kỹ kỹ xem, trước đó Diệp Huyền Tần giết hại 10 thành viên dòng chính của chúng ta, lần này còn liên quan đến 100 mạng người. Hành động xem thường pháp luật như thế là tội tày trời, thậm chí có thể nhận được sự chú ý của cấp quốc gia nữa. Tên họ Diệp kia có lớn mạnh nhưng sao có thể là đối thủ của quốc gia được chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 86 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.